Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, đệ 35 chương. Nam nhân nghe xong lời này tựa hồ chút thất vọng, hiển nhiên là cảm thấy 100 cân quá ít. Hắn nói, cái này số, ta có thể đổi cho ngươi một con gà hoặc là 20 khối như vậy vải bố. Hoặc là 5 khối tẩy trắng tinh gia công thượng đẳng vải bố, phía trước 20 cân khoai lang. Chỉ có thể đổi nửa miếng vải, hiện tại 100 cân là có thể đổi 20 khối. Lâm Mãn âm thầm tính tính, chướng 8 lần, nàng cho tới hôm nay, loại ước chừng 80 thiên khoai lang đỏ, cũng liền đại khái thu 8 phê khoai lang, bởi vì quy mô đều không phải rất lớn, hiện giờ trong không gian chỉ tích góp 2-3 ngàn cân khoai lang, 100 tới cân khoai lang, đối nàng tới nói chỉ là một cái tiểu số lẻ. Nàng trong lòng rất vừa lòng, nhưng cũng không có biểu lộ ra tới. Chứng chứng gật đầu, kia hành, ta dùng 100 cân khoai lang đổi kia chỉ gà. Trên mặt đất này đó liền đổi một khối thượng đẳng vải bố, sau một lát. Lâm Mãn cầm một khối trắng tinh lại rắn chắc lại mềm mại vải bố ra tới. Trong lòng đặc biệt mỹ, nàng nhìn đến này bố liền ái đến không được. Lại xem trên mặt đất một chút mổ gì đó lão gà mái. Trong lòng liền càng vui vẻ, đều có thể đủ nở hoa rồi. Nếu không phải không thể bại lộ không gian, nàng hiện tại liền tưởng vứt ra 100 cân khoai lang. Đêm này chỉ gà ôm trở về, nàng cùng nam nhân ước hảo ngày mai lúc này tới giao dịch. Hơn nữa đã biết tên của hắn kêu Triệu Hằng Thủy, lại bất giác nhìn nhiều mắt kia đối phu thê. Rời đi cái này sân, nàng sau khi rời khỏi, Triệu Hằng Thủy thật dài thấu khẩu khí, vội vàng đóng lại viện môn, kia đối phu thê cũng không ngã mà, cũng không uy gà, ba người đều vào phòng, lưu lại cái kia tuổi trẻ nữ nhân mang theo hài tử lưu tại trong viện. Giống như cái gì cũng không phát sinh giống nhau, ba, mẹ, ta một lát liền đi hỏi thăm. Nhanh chóng liền đem này phê khoai lang rời tay đi ra ngoài, Triệu Hằng Thủy có chút vội vàng mà. Nói, không vội, ngồi ở trên xe lăn Triệu Mẫu nói, ta có thể cảm giác được này khoai lang phi thường không bình thường. Hẳn là không ngừng có thể loại một vòng, chính chúng ta trước đủ loại xe mơ siêu, nàng cầm lấy một cái khoai lang ở trong tay cảm thụ được. Cái gì, mù một con mắt Triệu Phụ lại không tán đồng. Khoai lang thời kỳ sinh trưởng quá dài, gần nhất nguy hiểm quá lớn, thứ hai chúng ta sân liền như vậy đại, căn bản giấu không người ở Triệu Hằng Thủy cũng nói. Chúng ta có thể lưu lại mấy cái Triệu Phụ nói. Người phải cẩn thận điểm, Hoài Bích có tội, làm người biết chúng ta có vật như vậy, chỉ sợ sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái, ta không chuẩn bị ở trong căn cứ ra tay. Ta tưởng trực tiếp tìm kia mấy cái đại căn cứ người. Bọn họ cũng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú, chính là khả năng sẽ ép giá. Có thể làm hạt giống khoai lang, đối Nam Minh căn cứ tới nói, giá trị cùng ý nghĩa là thật lớn, nhưng đối với phương Bắc kia mấy cái đại căn cứ tới nói lại chưa chắc. Rốt cuộc chính bọn họ cũng có thể loại ra khoai lang. Không chỉ có khoai lang, còn có rất nhiều khác lương thực. Chính là đều rất khó ăn xong, nhưng Triệu Hằng Thủy muốn giao dịch được đến như vậy đồ vật. Lại là còn có phương Bắc đại căn cứ mới có, Triệu Mẫu nghe hai cha con đem sự tình định ra tới. Khẽ thở dài một cái không nói chuyện nữa, nàng biết nhi tử như vậy vội vàng, là muốn nhanh chóng lộng tới như vậy đồ vật, làm cho chính mình một lần nữa đứng lên, Lâm Mãn một lần nữa trở lại thị trường thượng. Đem thị trường hoàn toàn đi dạo một lần, không có nhìn đến đệ nhị gia bán bố, nàng không thể không tiếp thu một sự thật, nếu tưởng tiếp tục mua bố, hoặc là tiếp tục cùng Triệu Hằng Thủy giao dịch, hoặc là liền nghĩ cách trực tiếp tìm người phương Bắc, Lâm Mãn không cảm thấy con đường thứ hai sẽ so điều thứ nhất hảo tàu. Hơn nữa trước mắt xem ra Triệu Hằng Thủy không giống gian trá hung ác người. Tựa hồ có thể thâm nhập tiếp xúc. Nàng ra căn cứ, tìm cái thoạt nhìn tương đối rắn chắc lại sạch sẽ phòng ở. Triển khai kia khối vải bố, trắng tinh mềm mại sờ lên lại tinh tế lại có chút hoạt bố a. Nàng nhịn không được lấy mặt cọ lại cọ, trừ bỏ lúc còn rất nhỏ. Nàng còn không có dùng quá tốt như vậy bố. Lần trước kia phê vật tư bên ngoài bao vây lấy bố xem như chất lượng tương đối hảo. Nhưng cái kia quá dày. Ngồi thành y phục cũng ngạnh bang bang. Còn phí cho mơ siêu nói đến cái này. Lâm Mãn liền nhớ tới Trần Hoa An Mẫn kiến bọn họ xuyên chế độ. Bối bao tới, kia vải dệt càng tốt càng rắn chắc. Lúc ấy Lâm Mãn liền rất hâm mộ. Nghĩ lại bọn họ bao vật tư dùng cũng là thật dày bố. Nàng liền cảm thấy phương bắc bố không có như vậy thưa thớt chân quý. Nếu không chính là bọn họ cố ý dùng những cái đó bố tới khoe giàu. Kích thích người sống sót, Lâm Mãn hiện tại xuyên đều là nàng siêu tập tới bức màn bố khăn trải bàn gì đó. Nhan sắc ảm đạm, khuynh hướng cảm xúc cứng đờ. Hơn nữa đều là 17-8 năm trước phải dệt thủ công. Mạnh mẽ điểm xả là có thể xé vỡ. Tự nhiên cũng chưa nói tới hảo, nàng nghĩ chính mình phải dùng này vải bố làm mấy thân quần áo. Mụ mụ tự nhiên cũng không có thể thiếu, Hòa Bình căn cứ kia 300 nhiều hào già trẻ lớn bé ăn mặc quá kém. Nàng cũng xem bất quá đi, liền tính không cho bọn họ mang này thượng đẳng vải bố. Ít nhất bình thường vải bố đến lộng điểm đi, Lâm Mãn hiện tại đem gạo ném tại sau đầu, tịnh nghĩ bố a bố. Sau đó phát hiện, việc này thật đúng là chỉ có thể tìm Triệu Hằng Thủy. Ngày hôm sau nàng khiêng một túi tìm kiếm tới đồ vật lại tiến căn cứ. Hôm nay trông cửa kiểm tra thay đổi một người. Hơn nữa hôm nay kiểm tra đến không có ngày hôm qua nghiêm. Lâm Mãn liền không lại nói chính mình là Đông Dương căn cứ. Xen lẫn trong một đám Nam Minh căn cứ người đi vào. Nàng túi bị qua loa phiên phiên. Nhân ra thấy là lạn dây thừng, gỗ vụn đầu, phá dép lê loại đồ vật này, lộ ra khinh thường ánh mắt thực mau cấp cho đi. Lâm Mãn đi vào không ai địa phương, đem một túi rác rưởi ném vào không gian, thay đổi một đại túi khoai lang ra tới, chiều Triệu Hằng Thủy ra đi đến, kiểm kê xong khoai lang, Lâm Mãn liền nói, ta mặt trên người thực vừa lòng kia miếng vải, tưởng cùng ngươi tiếp tục buôn bán. Người có làm hay không? Triệu Hằng Thủy sừng sốt hạ, sau đó thật cao hứng mà tỏ vẻ hắn còn có rất nhiều bố. Này bút sinh ý có là mơ siêu hắn ngày hôm qua đi ra ngoài liên hệ mấy cái có thể tín nhiệm người. Muốn cho bọn họ cấp chính mình giữa gian người mai mối. Kết quả bọn họ đều nói khoai lang có thể hay không loại không phải đôi mắt nhìn ra được tới. Dùng dị năng phán đoán không hoàn toàn chuẩn. Phương Bắc những người đó liền tính nguyện ý giao dịch, cũng khẳng định đến trước lấy về đi xét nghiệm, hoặc là trước trồng ra một vòng. Nhưng Triệu Hằng Thủy biết, việc này cần thiết đến mau, bằng không đừng nói đổi đến hắn muốn đồ vật. Sự tình một khi bại lộ, vị kia phun hỏa long giống nhau căn cứ thủ lĩnh biết hắn có loại này khoai lang lại trước bán cho. Người Phương Bắc, bọn họ một nhà đều có nguy hiểm mơ siêu cứ như vậy. 100 cân liền không đủ, cần thiết lấy ra cũng đủ đại lượng, dùng số lượng tới đả động những người đó. Lâm Mãn đề nghị chính trung hắn hạ hoài, Triệu Hằng Thủy thật cao hứng, Lâm Mãn cũng thật cao hứng. Hai người đều lo lắng đêm dài lắm mộng, muốn làm một bút làm một cú. Triệu Hằng Thủy nói hắn có thể lấy ra vải bố số lượng. Lâm Mãn đổi thành khoai lang lượng. Hai người ước định này bút đại đơn tử liền ở căn cứ ngoại giao dễ. Lâm Mãn vui tươi hớn hở mà bế lên kia chỉ lão gà mái. Kia chỉ gà khanh khách kêu to, bị Triệu Hằng Thủy tam hạ hai hạ trói lại, miệng cũng cấp dùng cỏ khô trói vài vòng. Đáng thương cực kỳ, nước mắt lưng tròng mà nhìn ngồi ở trên xe lăn kia nữ nhân. Tựa hồ ở lên án. Lâm Mãn đại kỳ, này gà có phải hay không quá có linh tính, Triệu mẫu cũng là thập phần không tha. Nàng lần đầu tiên cùng Lâm Mãn nói chuyện, này chỉ gà ta dưỡng 7 năm, dưỡng ra cảm tình, Lâm Mãn kinh ngạc, gà có thể sống lâu như vậy sao? Nàng đánh giá Triệu mẫu, nghĩ đến một cái khả năng, sống lâu như vậy cùng có linh tính, là bởi vì ngươi dị năng đi, Triệu mẫu không có phủ nhận. Nó hiện tại mỗi 3-4 thiên hạ một con trứng, ngươi hảo hảo uy nó, nó ít nhất có thể lại cho ngươi 6 tháng cuối năm đến 1 năm trứng, tuy rằng này gà đã bán người. Nàng không nên lại hỏi đến, nhưng vẫn là hy vọng nó có thể hảo hảo tồn tại. Nga, Lâm Mãn sờ sờ run bần bật cổ gà, quản quản bỗng nhiên nói này gà trên người có mỏng manh. Đang ở chậm rãi tiêu tán linh khí, Lâm Mãn tưởng này hẳn là dị năng tác dụng, nghĩ thầm trong không gian khác không nhiều lắm, liền lương thực nhiều, còn có cuồn cuộn không ngừng tràn đầy các nơi linh khí. Này chỉ gà hẳn là có thể tiếp tục khỏe mạnh mà sống sót. Sau đó cho nàng đẻ trứng đi. So với ăn thịt gà, nàng càng hiếm lạ cuồn cuộn không ngừng trứng gà. Nàng hỏi hỏi quản quản, quản quản nói hẳn là có thể đi. Ngươi xem con run vào được đều có thể thích ứng đến như vậy hảo. Lớn lên như vậy tráng, gà hẳn là cũng là. Lâm Mãn liền tưởng, nguyên lai những cái đó con run thật sự có hảo hảo ở trong không gian sinh sôi nảy nở sao. Lâm Mãn đem gà cất vào túi tiền, ôm nó mỹ mỹ mà đi rồi. Đi ở trên đường cái thời điểm, nàng đột nhiên cảm thấy một mặt sắc bén tầm mắt dừng ở trên người mình. Ngẩng đầu nhìn lại, mấy cái nhìn liền khí chất không tầm thường người từ đối diện đi tới. Ngày hôm qua cái kia đối nàng cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt thủ vệ người. Chính đầy mặt mang cười mà đi ở này mấy người bên người. Đây là cái gì địa vị a? Làm như vậy ngạo kiều ra hỏa như vậy bồi cười. Lâm Mãn ánh mắt ở đi tuốt đàng trước mặt kia nam nhân trên người đảo qua mà qua. Xem chính mình ánh mắt chính là từ ra hỏa này trong mắt phóng ra ra tới. Lâm Mãn cùng hắn ánh mắt bất kỳ nhiên mà va chạm một chút. Sau đó dường như không có việc gì mà thu hồi ánh mắt. Hơi hơi cúi đầu, mắt nhìn thẳng đi qua đi. Trong lòng nghĩ cái kia ngạo kiều thủ vệ người không cần nhận ra chính mình. Miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Bất quá nói trở về. Kia nam nhân vì cái gì nhìn chằm chằm chính mình xem. Còn đang xem. Còn đang xem, lớn lên nhân mô nhân dạng tướng mạo đường đường, chẳng lẽ muốn cướp nàng gà sao? Đi ra ngoài mấy mét xa, Lâm Mãn mới cảm thấy kia tầm mắt biến mất, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại bị nhìn chằm chằm đi xuống. Nàng cảm thấy chính mình liền phải duy trì không được bình tĩnh biểu tượng. Lâm Thành thu hồi ánh mắt, âm thầm tưởng, tuổi trẻ nữ hài tử, từ nhận được cái kia bí mật nhiệm vụ. Hắn nhìn đến tuổi trẻ nữ hài tử liền nhịn không được nhiều xem hai mắt. Lâm Trung Nhung sau lại nam hạ một lần, tuy rằng không có thể lưu mấy ngày lại bị căn cứ kêu trở về. Nhưng đưa cho hắn một chương ảnh chụp, là tuổi trẻ thời điểm Lâm Trung Nhung cùng hắn phu nhân. Hơn nữa nói cho hắn, nếu gặp được tuổi không sai biệt lắm nữ hài, lại nhất thời không hảo tiếp xúc, vậy nghiên cứu đối phương tướng mạo. Nếu lớn lên giống bọn họ hai vợ chồng, vậy thỏa, nhất định phải cường điệu lưu ý. Bất quá ảnh chụp tuy rằng có, nhưng hắn đến nay cũng không gặp gỡ qua mấy cái có thể cung hắn nghiên cứu tướng mạo hơn 10 tuổi. Nữ hài tử, cũng không đụng tới quá một cái biết Lâm Mãn tên này người. Bên cạnh kia trông cửa ra hỏa chú ý tới Lâm Thành ánh mắt. Âm thầm bĩu môi, còn nói cái gì là đoàn viên căn cứ tinh anh nhân vật. Nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Kết quả bất quá là cái nhìn đến cái nữ. Trong mắt đều phải dính đi lên đi không nổi sắc phôi. Tình anh liền cái này trình độ. Tưởng là như vậy tưởng. Hắn vẫn là thực thấu đi lên nói. Lâm tiên sinh xem vừa rồi kia nữ hài thật xinh đẹp sao. Thật xinh đẹp sao. Lâm Thành hồi tưởng hạ. Không có gì ấn tượng. Hắn quang nghiên cứu nhân ra đôi mắt bao lớn cái mũi rất cao. Cùng trên ảnh chụp giống không giống, cùng Trần Hoa An bọn họ miêu tả phù không phù hợp. Hết chương.